Thác loạn, chương 5, đi chơi. Góc truyện audio.com. Thảo tỉnh dậy dụi mắt. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Thiên đâu. Cô với tay lấy điện thoại. Đã là 11 giờ chưa? Cô lật chăn ngồi dậy. Vừa đứng dậy liền thấy mình mẩy ê ẩm. Trên ga nệm vẫn còn vết tích màu đỏ. Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Thay một bộ đồ thoải mái rồi đem ga nệm cùng chăn ra khỏi phòng. Ném vào trong máy giặt bấm nút. Mày dậy rồi à, Thủy vừa ngủ dậy ngơ ngác bước ra. 11 giờ trưa rồi đó. Mày vô tắm rửa thay đồ đi rồi đi kiếm gì ăn với tao. Thảo đẩy nó vào phòng. Buồn ngủ quá. Thủy dựa vào người cô để mặc cô kéo đi. Gọi mãi nó không thèm dậy. Thảo đành tắm rửa thay đồ cho nó. Nước lạnh dội vào người khiến bộ đồ trên người nó dính sát vào cơ thể. Bàn tay mơ màng của Thủy vô tình trà sát bầu ngực khiến cô không khỏi run nhẹ. Mềm ghê, phải nhanh nhanh ăn cô ấy mới được. Thủy vừa vờ ngủ vừa vui vẻ cố tình đụng chạm cơ thể cô bạn thân. Tắm táp thay đồ xong xuôi cũng đã là 12 giờ trưa rồi. Hai đứa nhanh chóng khóa cửa rồi gọi taxi đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó. Nào nào selfie một tấm up Facebook cho nó rộn ràng xíu. Thủy ôm eo Thảo áp sát người tạo dáng selfie. Thảo cũng rất hợp tác. Chu chu mỏ đáng yêu nhìn về phía camera. Màu ass Thủy đột một hôn lên cái mỏ chu chu của nó sau đó bấm tách một phát. Ê con quỷ, sao mày lại hôn lén thế hả? Thích thì nói chị đây một tiếng chị cho hôn đàng hoàng. Ai đời đi hôn lúc người ta selfie thế này? Thảo nhăn nhó nhìn cô nàng. Hưng chị đây không chỉ thích hôn lén. Mà còn thích bóp lén nữa nhé. Dứt lời, nó luồn tay vào áo bóp mạnh vào bộ ngực của cô. Con danh này, Thảo gằn giọng, may là bọn nó ngồi ở góc không ai để ý, nếu không thì mất mặt chết mất. He he, đùa chút thôi mà, no nê rồi giờ làm gì? Thủy cười, về nhà xem phim chứ sao? Thảo đáp, nhạt nhẽo vậy bà, Thủy nhăn nhó, chứ hai đứa đi đâu cho vui? Để hú xem hai thanh niên kia rảnh không? He he, Thủy ma rảnh, tay cầm điện thoại gửi tin nhắn. Vài phút sau đã có người gọi lại. Là Quân, hello người đẹp, hú gì đây? Quân cật nhà, hỏi chú em có kèo gì không cho hai cô em đi với ha ha. Thủy cười, tim phượt đang tính đi bà hưu chơi này. Có muốn tham gia không? Có mấy tên hai người quen đấy. Quân đáp, ok, có không quen bà cũng đi. Ha ha, ok vậy 2 giờ tôi qua đón. Thay đồ đi, ok, bye. Thủy tắt máy rồi hai đứa quay trở về nhà. Vì đi chơi nhóm đông người nên hai đứa ăn diện chỉnh chu hơn. Thảo có mái tóc dài màu xám khói. Cô thả ngang lưng và uốn nhẹ bồng bềnh. Khuôn mặt vốn xinh đẹp được make up theo hướng Hàn Quốc vô cùng dịu dàng. Xinh xắn. Cô mặc một bộ váy hai dây dài đến đầu gối màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn. Thủy thì ngược lại, nó sở hữu một mái tóc bốc màu hạt dè, mặc một chiếc áo crop top màu trắng và một chiếc chân váy ngắn xòe màu đen. Đôi giày cao gót 7 phân cộng với chiều cao vốn có khiến nó trông cao hơn Thảo hẳn. Make up theo phong cách Âu Mỹ khiến nó có phần cá tính hơn. Bóc khu 143. Chuẩn bị xong thì Quân cùng nhóm bạn phượt cũng đã đến. Hai người nhanh chóng khóa cửa và bước ra. Nhóm của Quân gồm 6 người đi. 4 nam và 2 nữ bao gồm Quân, Thiên, hai đứa bạn bọn nó quen là Thùy Linh và Minh Sơn cùng hai người bạn khác của Quân. Thủy leo lên xe của Quân ngồi với tốc độ nhanh chóng khiến Thảo chỉ biết ngậm ngùi đi về phía Thiên. Sau đêm qua cô cảm thấy ngại khi đi nhìn thấy hắn ta. Mọi người cùng xuất phát đến địa điểm vui chơi đã định. Vì đã là cuối hè nên khách đến cũng không đông. Đa phần là khách nước ngoài. Thảo vốn nhát gan và sợ độ cao nên từ lúc bước lên cáp treo liền ôm chặt Thủy không buông khiến nó chỉ có thể im lặng trấn an cô bạn nhỏ. Suốt 30 phút hành xác, bọn họ đã đến khu vui chơi chính thức của bà Nà Hiu. Bầu cô gái tung tăng chụp ảnh check-in đồng thời vui vẻ chơi trò chơi. Này, bọn mình chia cặp ra đi chơi đi. Quân đề nghị, được, vậy tôi với Thảo là một cặp, còn lại mọi người tự chia nhá. Thủy đồng tình, ấy, Không được, phải là cặp nam nữ chứ. Thế này đi, tôi với Thảo, Thiên với Thủy, Sơn với Quỳnh và Phong với Linh nhá. Quân nói, sao cũng được. Lẹ lẹ đi lên núi selfie với vườn hoa. Thủy Linh gật gù rồi kéo tay chàng trai tên Phong tung tăng chạy đi. Những người còn lại thích tách nhau ra. Nào nào, bà đói không? Tôi cùng bà đi ăn. Quân khoác vai Thảo hỏi. Vậy đi kiếm gì ăn đi. Tôi cũng hơi đói. Thảo gật đầu. Quân nhanh chóng kéo cô đi về hướng các nhà hàng mua đồ ăn. Kết chương.